Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, đưa Hứa Thiệu. Viên Đàm lấy hai quân giao chiến, Không Trảm sứ giả làm lý do, ngăn cản Tào Ngang, Thiết Yến chiêu đãi Tưởng Can, lại triệu Tân Bì, Lộ Túy định người tới tương bồi. Chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng ở giữa không thiếu thăm dò cùng bẫy dập, Tưởng Can đã tính trước, từng cái ứng đối, Đàm Tiếu tiếng gió, thừa dịp Lộ Túy, Vương Út đám người cùng Tưởng Can biện luận, đấu tửu thời điểm, Viên Đàm méo mó thân thể, Tân Bì hiểu ý dựa đi tới, bưng chén rượu, giống như là cho Viên Đàm mời rượu, đưa lưng về phía Tưởng Can, Viên Đàm nhẹ giọng nói ra. Ta cái kia thúc qua đời trước đó, đem hậu sự giao phó cho Tôn Sách, nghe nói có chút điều kiện, bên trong một trong chính là giết Tào Mạch Đức báo thù. Nhưng có việc này, thật có việc này, lúc đó Trương Trọng Cảnh cũng ở tại chỗ, nghe được rõ ràng, nói nghe một chút, Tân Bì lại lộ ra một tia khó xử, nhìn trái phải mà nói hắn, Viên Đàm nhãn châu xoay động. Liền đoán được mấy phần, nhẹ giọng cười nói, ta cái kia thúc muốn Tôn Sách giết người bên trong, không biết còn có gia phụ a. Tân Bì cười khổ nói, sứ quân thông tuệ hơn người, vừa đoán liền trúng, thực cũng rất bình thường, cũng không khó đoán. Viên Đàm mí mắt chớp xuống, uống một ngụm rượu, trừ hai chuyện này, còn có điều kiện khác sao? Tướng quân không ngại lại đoán. Viên Đàm đuôi lông mày gảy nhẹ, suy tư một lát, lại nói, cưới Viên Hành làm vợ. Tân Bì bốc lên ngón tay cái, sứ quân cao minh. Hắc hắc, cái này có cái gì khó đoán? Tôn Sách liên tiếp nạp ba cái thiếp, lại không chịu cưới vợ. Thực sự không hợp tình lý. Phùng Phương làm qua ti đãi giáo úy, nữ nhi của hắn lại là quốc sắc, làm Tôn Sách chính thê dư xài. Ta theo muội Viên Quyền càng là một cái trong trăm có một hiền nữ tử. Lại có thể sẵn sàng khuất thân làm thiếp. Trừ vong phụ di mệnh, ta thực sự muốn có điều hắn lý do. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể để cho Phùng Phương không lời nào để nói. Để cho ta theo muội cúi đầu nghe lệnh. Đúng vậy a, Tôn Sách đến này đại ân. Tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Trương Thu Tào ra gia sản chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn cùng minh chủ xung đột càng không cách nào tiêu trừ. Nếu không hậu tướng quân bộ hạ cũ tất nhiên không thể tiếp nhận. Sứ quân, ngươi gánh nặng đường xa a. Viên Đàm thở dài một tiếng, chỉ tiếc ta có thương tích trong người. Bằng không thừa này cơ hội tốt tiến binh Dự Châu. Vì quân phụ giải ưu, chẳng phải sung sướng. Đây là Tôn Sách thời vận, bất quá không làm nên chuyện gì, chỉ là để hắn sống lâu nhất thời thôi. Tân Bì xích lại gần chút, thấp giọng nói ra, ta đã phái người liên lạc Dự Châu chư gia, chỉ chờ Tôn Sách huyên náo không thể vãn hồi, lại nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ đánh tan chi. Lúc này liền để Trần Đăng cùng Chu Ngang tốn nhiều chút tâm tư. Đem Tôn Kiên vây ở Cửu Giang, Lư Giang đi, Viên Đàm vỗ vỗ Tân Bì tay, tá trì chính là ta tử phòng a. Bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, Hứa Thiệu xuống xe, quay người nhìn phía xa yên liễu bao phủ Trung Bình Dư Thành. Cái mũi chua chua, ánh mắt ảm đạm, đứng ở một bên Hứa Hỗn thở dài một hơi, khuyên nhủ, a ông. Đi chớ quay đầu, đừng nhìn, đi thôi, Hứa Thiệu tâm tình sa sút, không để ý tới Hứa Hỗn sách vốn. Hắn đây không phải đơn giản xuất hành, mà chính là muốn rời khỏi Bình Dư, rời đi sinh hoạt hơn 40 năm gia hương, nhưng lại không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Trương Chiêu cự tuyệt huynh trưởng Hứa Kiền cống hiến, Viên Quyền cự tuyệt tàu tàu Trần Thị hậu lễ. Kiên trì ấn luật xử lý, xem ra Hứa gia còn không đến mức táng ra bại sản. nhưng Hứa gia lại nghĩ tại Châu Mục phủ hoặc là Thái thủ phủ nhận chức lại là muôn vàn khó khăn. Mất đi quan chức, lại mất đi tại trong giới trí thức sức ảnh hưởng, Hứa gia rất khó lại xoay người. Đây hết thảy đều là bởi vì ta chần chờ không quyết. Ta là Hứa gia tội nhân, tuổi hơn 40, ta lại là một cái hồ đồ đã đến chuyện ngu xuẩn. Hủy đi mấy đời người tích lũy, đi thôi, coi như không đi, cũng không mặt mũi nào gặp gia hương phụ lão, không có trăng sáng bình, không còn là quận công tào, lại có bao nhiêu người còn đem ta nhìn ở trong mắt đây. Biết hắn đi ra ngoài không ít người, tiễn đưa lại một cái cũng không thấy. Hai hàng lão lệ tràn mi mà ra, Hứa Thiệu gục đầu xuống, không để cho người khác trông thấy hắn thê lương. Hắn nhanh chân xuống bờ sông, dẫm lên trên bàn đạp thuyền, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nghẹn ngào phân phó lái thuyền. Người chèo thuyền giải khai dây thừng, dùng chúc cao dùng lực chống đỡ bờ. Thuyền chậm rãi rời đi bên bờ, hướng khúc thủy trung ương đi vòng quanh. Hứa Tử Tương, xin dừng bước. Bờ bên trên truyền đến một tiếng trung khí mười phần hô to. Hứa Thiệu nghe được quen tai, cũng không nhớ ra được là ai. Kéo ra cửa sổ xem xét, phát hiện là Trần Đáo, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn cho con trai trưởng Hứa Hỗn nháy mắt. Hứa Hỗn hiểu ý, chui ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở mũi thuyền, lớn tiếng nói: Trần Đô Úy, có gì muốn làm? Trần Đáo chắp tay một cái, biết được Hiền cha con đi xa. Thảo nghịch tướng quân đặc biệt đưa rượu nhạt, đến vì Hiền cha con tiễn đưa, còn mời Hiền cha con hơi lưu một lát. Hứa Hỗn vô ý thức nhìn một chút Hứa Thiệu, Hứa Thiệu cũng có chút hồ đồ. Hắn không biết Tôn Sách làm sao lại đưa cho hắn tiễn đưa. Hắn tự nhận cùng Tôn Sách căn bản không phải người một đường. Tôn Sách đã thắng, còn không chịu buông tha. Đây là ý gì? Hắn vốn đợi cự tuyệt. Thế nhưng là vừa nghĩ mình bị làm cho ly biệt quê hương cũng là bái Tôn Sách ban tặng. Nếu như giờ phút này lại không chiến mà đi, cái này giọng điệu chỉ sợ muốn giấu ở trong lòng cả một đời. Thắng bại lại như thế nào? Sản nghiệp không? Danh tiếng quét rác, ta đã không có gì cả, không có gì đáng sợ. Liều mạng vừa chết, hôm nay cũng muốn phun một cái vì nhanh. Hứa Thiệu chui ra buồng nhỏ trên tàu, ra hiệu người chèo thuyền đem thuyền cập bờ. Thuyền vừa mới đỗ tốt, trên bờ vang lên một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Tôn Sách tại Điển Vi cùng một số vệ sĩ chen chúc phía dưới xuất hiện tại trên bến tàu. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, nhìn một chút thẳng đứng ở đầu thuyền Hứa Thiệu, cười rộ lên: Hứa Tử Tương, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là để đưa tiễn mà thôi, không còn ý gì khác. Ai nói ta khẩn trương? Hứa Thiệu một bên nói một bên lặng lẽ buông lỏng bóp qua gấp quyền đầu, chột dạ ho khan hai tiếng. Tôn Sách gật gật đầu, tung người xuống ngựa, ra hiệu Trần Đáo bọn người đứng được xa một chút, thì liền Điển Vi mấy người cũng đuổi đến một bên, chỉ để lại Bàng Thống cùng Lưu Bân hầu hạ. Thời gian không dài, có nghĩa tòng chảy tốt chỗ ngồi, thiết lập tốt án, mang lên rượu và đồ nhắm. Tôn Sách thân thủ mời, Hứa Thiệu không cam lòng yếu thế, thong dong vào chỗ. Tôn Sách ra hiệu Lưu Bân dâng rượu, chủ động dơ ly rượu lên, trước tế đi thần, lộ thần, phù hộ Hứa quân thuận buồm xuôi gió, tiễn đưa thơ ta làm không, uống một mình ba chén. Nói xong, trước tế đi thần, lại liền uống ba chén, gặp Tôn Sách lễ nghĩa chu đáo, Hứa Thiệu cũng không tiện trở mặt, dựa theo quy củ, tế đi thần, lại phụng bồi một chén, đến. Nếm thử những thứ này lúc sơ, rời đi Nhữ Nam, người chưa hẳn còn có thể ăn vào gia hương phong vị. Hứa Thiệu cái mũi chua chua, kém chút rơi lệ, hắn vội vàng nâng chén, che ở trước mặt, mượn cơ hội lau đi khóe mắt nước mắt. Hắn cũng không phải đi ra ngoài du lịch, hắn đây là chạy nạn, mà kẻ đầu têu cũng là trước mắt Tôn Sách. Rượu này uống đến thực đang khó chịu a. Có điều, thường nói hay lắm, vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hứa Quân lần này đi sợ không chỉ 10.000 dặm. Mở mang tầm mắt, về sau danh dương thiên hạ, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tôn Sách lần nữa nâng chén, cười nói, ta cầu chúc Hứa Quân giống phu tử Chu Du trở về. Xóa thơ Chu dẫn kinh thư một dạng, khai tông lập phái, thành một đại gia, vì hậu nhân kính ngưỡng. Hứa Thiệu nhịn không được cười lạnh một tiếng, chế giễu lại, ta Hứa Thiệu bỉ nhân mà thôi, sao dám cùng thánh nhân sánh vai, ta ngay tại giang hồ xa, nhìn tướng quân miếu đường độ cao, tâm nguyện là đủ. Tôn Sách cười một tiếng, mượn Hứa Quân cát ngôn, nếu quả thật có ngày đó, hy vọng Hứa Quân mặc kệ ở nơi nào, đều cho ta đến một phong thư, truyền mấy câu. Nói đến, ta cùng Hứa Quân quen biết mấy tháng, Hứa Quân còn không có đánh giá qua ta đây, tướng quân không sợ ta mắng ngươi. Hứa Thiệu liếc xéo lấy Tôn Sách, khiêu khích ý tứ rất đậm, nhìn đến một bên Hứa Hỗn kinh hồn bạt vía. Tôn Sách lạnh nhạt nói, cười mắng từ người, ta tuy nhiên chưa hẳn đồng ý ngươi cái nhìn, nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi. Ta tuy nhiên sách thiếu, học vấn cạn, nhưng cũng biết tử sinh không hủy thôn trường học cố sự. Nghe qua phòng miệng dân cái gì tại phòng xuyên cổ ngữ. Không làm được ngăn chặn ngôn lộ chuyện ngu xuẩn. Hắn đón đến, lại nói, đương nhiên, ngươi có mắng ta quyền lợi. Ta cũng có mắng ngươi quyền lợi. Ngươi nói đúng a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN